Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, giao cái gì bạn trai? Trì Hải Lãng sắc mặt biến thành khẽ biến. Nói, có ý tứ gì? Mặt chữ trên ý nghĩ. Lê Mộng nhìn xem Lê Bắc Niệm. Thật không nghĩ tới đệ đệ ngươi bản lĩnh cũng giống như ngươi lớn a. Ngươi câu dẫn Mục gia đại thiếu. Hắn câu dẫn Lâm gia nhị tiểu thư. Một nhà cũng là trèo cao nhánh nhi. Coi như cũng là rắn chuột một ổ. Lâm Vũ Hinh thoạt nhìn rất yên tĩnh. Nhưng là nghe được Lê Mộng lời này. Cũng có chút tức giận. Nói, Lê Mộng tỷ, các ngươi hàng ngày gọi ta mang bạn trai ra đến đem cho các ngươi nhìn. Cũng không có nói các ngươi sẽ nói loại lời này. Thật quá đáng. Trì Hải Lãng cũng đổi sắc mặt. Chung quanh đồng bạn nghe nói như thế. Cũng đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là đồng học. Đối với Trì Hải Lãng cùng Lâm Vũ Hinh tình cảm lưu luyến cũng là một đường chứng kiến qua đến. Nghe được Lê Mộng lời này. Cũng là tràn đầy không phục. Nhìn xem Lê Mộng cái kia một mặt mỉa mai biểu lộ. Lê Bắc Niệm cũng giật giật môi. Tháo kính râm xuống đến. Nói. Đại đường tỷ, người đây là tại chua gì đây? Lâm Vũ Hinh xem như thấy rõ Lê Bắc Niệm mặt. Giật mình. Nói. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không Đông Lâm ca vị hôn thê nha? Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày. Nói. Đúng. Xuống cái tuần lễ chính là đính hôn buổi lễ. Ngươi cùng Hải Lãng cùng nhau tới đây đi. Lê Bắc Niệm. Là Long Châu chuyện nữ 2A. A, thực sự là A. Bản nhân so trên TV nhiều dễ nhìn. A, Trì Hải Lãng. Ngươi cũng quá đê điều đi. Sao không sớm chút nói cho chúng ta biết nguyên lai tỷ ngươi ngưu bức như vậy a? Các bạn học lời nói tràn ngập hâm mộ. Dăm ba câu nói rất lớn tiếng. Giống như là cố ý nói cho Lê Mộng nghe. Lê Mộng sắc mặt cũng khó nhìn. Cười lạnh một tiếng. Các ngươi tiểu thí hài biết cái gì? Mục đại thiếu vốn là nhận biết Vũ Hinh tỷ tỷ trước đây. Là nàng nửa đường chen chân. Không thể nói lung tung được. Trì Hải Lãng triệt để đen mặt, tỷ ta cho tới bây giờ khinh thường làm loại chuyện này. Cùng cái gì đó Mục đại thiếu hôn sự cũng là từ bé định thông ra từ bé. Người nếu là tỷ ta đường tỷ, vậy chuyện này hẳn là so với ta rõ ràng mới đúng. Dạng này tạo ra thị phi, người bức cách đâu? Đúng a, hơn nữa người khác mắng đều là Lâm tỷ tỷ là tiểu tam. Lê tỷ tỷ còn đặc biệt phát Weibo giải thích. Hiện tại Weibo đều muốn đem nàng khen ra hoa đến rồi. Cái này tất cả đều là Lê tỷ tỷ công lao đâu. Một cái nữ đồng học mở miệng. Ừ, ta cũng chú ý Lê tỷ tỷ Weibo. Đính hôn tin tức là Mục Đông Lâm bản thân chính miệng thừa nhận. Trước đó tin tức báo đáp đạo qua đây. Lâm Vũ Hinh nghe đồng học những lời này. Cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nói, Lê Mộng tỷ, tỷ. Trường học của chúng ta có cửa cấm. Chúng ta đi về trước. Chính các ngươi chơi a, Lê Mộng chỗ nào có thể nhìn không ra Lâm Vũ Hinh đây là ý gì? Có chút khí, bỗng động Lâm Khả Nhu. Nói, ngươi quản quản muội muội của ngươi. Giao cái gì bạn trai? Liền điểm ấy phong độ. Phong độ là nhìn đối tượng. Trì Hải Lãng nói chuyện không chút khách khí. Ngay sau đó nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Nói, tỷ. Ta trước đưa Vũ Hinh về ký túc xá. Đi thôi. Lê Bắc Niệm đem kính râm một lần nữa đeo lên. Cẩn thận một chút. Chiếu cố tốt nữ hài tử. Đã biết. Trì Hải Lãng rất mau đỡ lấy Lâm Vũ Hinh đi thôi. Những bạn học khác cũng theo sát phía sau. Trong đó một cái nữ hài tử rơi vào đằng sau. Hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Lê Bắc Niệm. Có chút kích động nói. Lê tỷ tỷ. Ta đều không biết nguyên lai ngươi là Hải Lãng tỷ tỷ. Ngươi người thật thật xinh đẹp nha. Lê Bắc Niệm nhoẻn miệng cười. Cảm ơn ngươi. Nữ đồng học lấy điện thoại di động ra đến. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lê tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.